Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Cô vợ trẻ bị ruồng bỏ qua giọng đọc của Lena. Đồng Nhan nhìn theo hướng chị Hà chỉ. Khuôn mặt cô cứng đờ. Cô quay đầu lại. Em cũng không rõ. Có thể họ là những kẻ có tiền thôi. Chị nhớ ra rồi. Chị Hà vỗ đầu. Giọng chị đầy hưng phấn. Người quản lý Tần Tổng cùng với con gái của Tống gia. Lần trước hai người còn cùng nhau xuất hiện trên báo. Họ được truyền thông bầu chọn là đôi trai tài gái sắc đấy. Đồng Nhan cười với chị Hà. Chị Hà, chị vẫn đọc tạp chí lá cải sao? Con gái chị rất thích Tần Nhiên. Nó luôn nhắc tới người này với chị. Chị cũng chỉ tìm hiểu một chút thôi mà. Nói xong, chị lại thoáng nhìn người kia, tự nhủ. Không biết có đúng là bọn họ không, nhưng 80% là hai người đó. Wow, Tiểu Nhan, bọn họ đang đi tới chỗ chúng ta kìa. Tay chân Đồng Nhan lạnh run lên. Cô đi một đôi giày cao gót đen 3cm. Ngón chân đụng vào lớp da cứng khiến cô thấy vừa đau lại vừa lạnh. Đôi giày này Trình Mai Mai mua trên mạng cho cô, chỉ 29 tệ. Tuy rẻ, nhưng đi vào cũng không đau chân. Có thể giúp tôi giới thiệu loại điện thoại mới tung ra thị trường không? Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai cô. Đồng Nhan ngẩng đầu, sau đó nở nụ cười sán lạn. Đương nhiên, quầy bên trái đều là những mẫu điện thoại mới nhất, cô xem có thích cái nào không? Sau đó tôi sẽ giới thiệu tiếp cho cô. Cô không biết giọng nói của mình có run rẩy hay không. Cô cũng không biết nụ cười trên mặt của cô có cứng nhắc không. Đồng Nhan. Cô gái nhỏ nhắn, khả ái đứng bên cạnh Tần Nhiên mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn cô. Chị, sao chị lại ở đây? Sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn Tần Nhiên, muốn hỏi anh, nhưng lại thôi. Khóe miệng Tần Nhiên khẽ nhếch lên. Anh nhìn Đồng Nhan, nói. Để cô ấy giới thiệu mấy loại đi. Đồng Nhan giả vờ không biết bọn họ. Cúi người, lấy một chiếc điện thoại rất đẹp từ trong quầy ra. Cô thấy bàn tay mình làm gì tới nỗi run rẩy. Nhưng chiếc điện thoại cô cầm trong tay, sao lại rơi xuống đất được nhỉ? Chị Hà khom lưng, nhặt chiếc điện thoại lên, giúp cô đặt trên quầy, cười. Hai người là cô Tống và Tần Tiên Sinh đúng không ạ? Nét mặt Tống Tử Khâm không vui, nhưng cũng có thể hiểu, người nổi tiếng ghét nhất bị người khác phát hiện ở nơi công cộng, vì họ sợ phiền toái không đáng có. Chị Hà cười khan. Đồng Nhan, em quen họ sao? Đồng Nhan cười. Không quen. Tống Tử Khâm cũng cười, không vạch trần Đồng Nhan, rồi cô ta cầm chiếc điện thoại lên, nói với Tần Nhiên. Cái này cũng được anh nhỉ? Em thích là được rồi. Kiểu dáng chiếc điện thoại này rất đẹp, đặc biệt thiết kế dành cho phái nữ, các chức năng dành cho smartphone cũng đầy đủ. Vậy tôi lấy cái này. Tống Tử Khâm cười hơi mất tự nhiên. Đồng Nhan đang định đưa hóa đơn cho cô ta, thì một giọng nói chen ngang. Tiểu Nhan, buổi trưa có rảnh không? Đồng Nhan ngẩng đầu. Quản lý Lý. Con trai của thím Lý đứng ở đối diện cô, cười xấu hổ. Tôi định đi ăn cơm. Cô đi cùng tôi nhé. Đồng Nhan cười. Tôi có mang theo cơm. Cái đấy mà là cơm hả? Vài cái bánh bao có thể coi là bữa trưa sao? Chị Hà đoạt lấy hóa đơn trong tay cô. Đi đi, khách hàng bây giờ cũng không nhiều. Em đi ăn cơm với quản lý Lý đi. Ở đây giao cho chị là được. Lý Nam cười với chị Hà, nói. Cảm ơn chị Hà. Lần sau tôi mời chị ăn cơm. Chị Hà không đẩy Đồng Nhan, nháy mắt với cô. Sốt sắng nói. Đi đi, đừng để cho quản lý Lý đợi lâu. Khóe miệng Tần Nhiên vẫn thoáng tia cười như cũ, lạnh lùng nhìn màn này, sau đó nhận hóa đơn chị Hà đưa. Ánh mắt dường như thản nhiên quét qua Đồng Nhan. Đồng Nhan dừng lại, quay đầu nói với chị Hà. Vậy phiền chị Hà. Chị Hà cười rộ lên, ánh mắt híp lại thành một đường chỉ. Đi đi, đi đi. Chị vẫn luôn muốn làm mối cho Đồng Nhan và Lý Nam. Một cô gái tốt như vậy, không biết tên không có mắt nào bỏ rơi cô nữa. Cửa hàng Pizza Hut ở trên tầng 6 của trung tâm thương mại. Đồng Nhan đi theo Lý Nam vào thang máy. Công việc đã quen chưa? Lý Nam hỏi cô. Tôi rất thích công việc này, cảm ơn anh giới thiệu. Đồng Nhan cười với Lý Nam. Bữa cơm này để tôi mời anh. Lý Nam cười kín đáo. Như vậy cũng được, lần sau tôi mời cô. Trong lòng Đồng Nhan vì câu lần sau tôi mời cô của Lý Nam liền xoắn lại. Cô nở một nụ cười khan. Lý Nam nói năng hài hước, vui tính, nhưng lúc nói cũng lộ ra vẻ thành thật. Vì vậy bữa cơm này cũng không đến nỗi buồn chán. Đồng Nhan cũng có chút thiện cảm với Lý Nam. Con người anh ta không nông nổi. Anh ta lại còn là con trai của thím Lý. Thím Lý luôn khen ngợi sự tài giỏi của người con trai này. Do đó Đồng Nhan cũng tương đối thích anh ta. Nhưng có thích mấy cũng chỉ giới hạn ở bạn bè. Mà Lý Nam lại không nghĩ như vậy. Đồng Nhan là một cô gái xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, tính cách lạc quan, luôn luôn tiến về phía trước, là mẫu phụ nữ anh ta thích. Dù cô là một bà mẹ đơn thân, nhưng anh ta chẳng để ý đến điều này. Anh ta cũng đã gặp qua con trai cô, nó rất khôi ngô, đáng yêu. Với lại anh ta đã nói chuyện này với mẹ. Mẹ anh ta là người rất kén chọn, vậy mà lại không phản đối cô. Hai ngày tới được nghỉ, cũng không phải triển khai hoạt động. Cô cũng không phải đi làm, chúng ta đi xem phim nhé. Nhân tiện tôi mời cô ăn cơm. Ăn cơm xong, Lý Nam nhận được một cú điện thoại. Có vẻ công ty gọi tới. Anh ta để lại những lời này, rồi vội vã rời đi, khiến cô không kịp cự tuyệt. Đồng Nhan ra khỏi Pizza Hut, đứng chờ thang máy. Cô nhìn những con số nhún nhảy trên thang máy. Đầu óc cô bỗng nhiên vang lên lời Tần Nhiên nói trước kia. Đồng Nhan, cô quá ngu ngốc. Sao tôi có thể yêu cô được? Tôi chỉ muốn lợi dụng cô tiếp cận Đồng gia mà thôi. Cô cũng đừng hận tôi. Muốn trách thì trách ba của cô. Đồng Nhan cúi đầu nhìn mũi giày. Nước sơn trên mũi giày đã hơi bong ra, lộ ra một lớp da trắng. Quả nhiên là hàng giá rẻ. Lúc định đi vào thang máy thì tay của cô bị kéo lại. Cô quay đầu nhìn là Tần Nhiên. Đồng Nhan nhíu mày theo phản xạ muốn giật tay lại. Nhưng Tần Nhiên nắm quá chặt. Cô đành bất lực. Cô ngẩng đầu nhìn anh cười. Anh bắt lầm người rồi. Tần Nhiên chẳng biểu lộ gì. Tôi muốn nói chuyện với cô. Nói xong anh mạnh mẽ kéo cô vào thang máy. Đồng Nhan cố gắng hất tay anh ra. Sau khi vào trong thang máy, Tần Nhiên cũng rất tự giác buông tay. Khóe môi nhếch lên, cười khẩy. Có nhất thiết phải giả vờ là một người phụ nữ mạnh mẽ trước mặt tôi hay không? Đúng, không cần. Có nơi nào trên cơ thể cô mà anh chưa từng chạm qua. Nhưng chính vì thế, cô mới thấy ghê tởm. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Phía trên là một sân thượng rất lớn, đúng là nơi tốt để nói chuyện. Đồng Nhan ra khỏi thang máy. Tiếng giày cao gót của cô vang lên trong không gian yên tĩnh, giống như vang lên trong tim cô vậy. Cô dừng lại, xoay người nhìn Tần Nhiên. Có lẽ do đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, nên lá gan của cô cũng lớn hơn. Cô không chút sợ hãi nhìn anh ta. Có chuyện gì anh nói nhanh lên, tôi còn nhiều việc. Tần Nhiên tựa nửa người trên tường, đút một tay trong túi quần, lộ ra chiếc găng tay da màu đen. Ánh mắt anh thản nhiên nhìn đôi tay Đồng Nhan. Đôi tay cô trước kia trắng nõn xinh đẹp, nay đã trở nên nứt nẻ, sưng tấy. Lúc cô viết hóa đơn, anh đã chú ý tới. Mảng sưng tấy kia nhìn rất chói mắt. Là chuyện liên quan tới con của chúng ta. Tần Nhiên không nhìn cô nữa, sau đó bình thản thốt lên. Trên sân thượng không hề có hệ thống sưởi, hơi trắng từ trong miệng của anh bay ra lúc anh nói chuyện. Nó chỉ là con của tôi, không có quan hệ gì với anh cả. Tôi sẽ không dùng nó để quấy nhiễu cuộc sống của Tần Tổng đâu. Đồng Nhan trả lời dứt khoát. Cô không muốn dây dưa chuyện này với anh. Trước khi về nước, cô cũng hiểu sẽ có một ngày Tần Nhiên biết tới sự tồn tại của Cách Lạp. Cô không ngờ ngày ấy tới nhanh vậy. Nhưng anh ta biết thì sao? Cách Lạp chẳng qua chỉ là đứa trẻ ngoài ý muốn của anh ta. Anh ta cần gì quan tâm tới nó? Đồng Nhan! Tần Nhiên bỗng nhiên lớn tiếng. Cô bảo tôi sao có thể coi như không có quan hệ gì với đứa trẻ kia hả? Đồng Nhan cười. Đây không phải là chuyện anh làm giỏi nhất hay sao? Tần Nhiên im lặng. Đồng Nhan dứt khoát nói rõ ràng chuyện này một lần. Tôi không cần biết anh nghĩ gì. Tuy đứa trẻ này có quan hệ máu mủ với anh, nhưng thực tế anh chẳng là gì của nó cả. Trước kia anh còn chẳng muốn nó tồn tại trên đời này. Chắc anh lo lắng nó sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa anh và cô Tống. Nhưng anh đừng lo, sẽ không có chuyện như vậy đâu. Nếu anh không thể buông tha cho nó, vậy anh cứ nghĩ rằng nó không tồn tại đi. Nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh đâu. Khóe miệng Tần Nhiên khẽ nhếch lên. Tiếc là, dù đứa trẻ ấy không xuất hiện trước mặt tôi cũng không thể coi nó như chưa từng tồn tại được. Anh muốn thế nào? Anh muốn cho tôi phí nuôi dưỡng sao? Hay muốn cướp nó từ trong tay tôi? Đồng Nhan nhìn Tần Nhiên, nở nụ cười châm biếm. Không phải anh đang tự rước phiền phức vào người sao? Con ngươi của Tần Nhiên co giật. Anh bình tĩnh nhìn cô, sau đó nói từng chữ một cách rõ ràng. Tôi chấp nhận cái phiền toái này. Đồng Nhan cúi đầu rồi lại ngẩng lên, cười khẩy. Tôi không hiểu anh làm loạn gì nữa. Thứ anh bỏ ra không phải chỉ là chút tinh trùng thôi sao? Anh dựa vào đâu mà ở đây vênh váo với tôi? Đúng là kẻ có tiền có quyền, nói năng rất mạnh mồm. Nhưng xin hỏi lương tâm của anh để đâu? Tôi, Đồng Nhan, rốt cục nợ anh cái gì? Được rồi, Đồng gia đúng là có lỗi với Tần gia, nhưng người có lỗi với anh đã sợ tội tự sát trong tù rồi còn gì? Nói đến đây, Đồng Nhan ngừng lại, hít một hơi lạnh. Tôi, Đồng Nhan, cũng không có lỗi với anh. Trước kia tôi bị anh đùa giỡn, xem như công cụ trả thù Đồng gia, là tôi ngu, não tàn nên mới yêu một tên cầm thú. Bây giờ anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi có lỗi với anh? Anh có tiền thì có thể ức hiếp người khác sao hả? Sắc mặt Tần Nhiên hơi tái. Nó là con của tôi. 5 năm qua, cô nên cho tôi biết sự tồn tại của nó. Đồng Nhan không nhìn Tần Nhiên. Cô đi sang một bên, sau đó xoay người lại. Anh biết sự tồn tại của nó thì sao? Cô không đợi Tần Nhiên mở miệng, nói tiếp. Anh có thể cho nó tình yêu của một người cha không? Cô dừng lại. Anh đang kể chuyện cười cho tôi nghe à? Tần Nhiên ngậm miệng không nói. Đồng Nhan bật cười. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước, tôi còn có việc phải làm. Nói xong cô lướt qua Tần Nhiên đi ra ngoài. Đồng Nhan vừa từ trên sân thượng xuống thì bị chị Hà bắt lại hỏi. Em thấy quản lý Lý thế nào? Đồng Nhan vừa dọn dẹp quầy hàng vừa cười đáp. Không tệ. Nếu như cảm thấy không tệ, vậy em tóm anh ta về làm cha dượng cho cách lạp đi thôi. Đồng Nhan chỉ cười không nói gì. Chị Hà thở dài, không tiếp tục đề tài này nữa. Buổi chiều khách hàng đông hơn buổi sáng nhiều. Tuy công việc này của cô chỉ cần đứng sau quầy, sử dụng miệng lưỡi là được. Nhưng nếu bạn phải đứng cả ngày, thì đây cũng là một công việc vất vả đấy. Đồng Nhan cố gắng chịu đến giờ tan làm. Cổ họng cô đã bắt đầu đau, đôi chân giống như bị bơm đầy nước, nặng kinh khủng. Cô bước ra khỏi trung tâm mua sắm kỹ thuật số. Đang định đi tới trạm xe buýt, thì một chiếc ô tô dừng trước mặt cô. Một khuôn mặt vui vẻ ló ra từ cửa sổ xe. Nhan Nhan, lên xe đi. Đồng Nhan vẫn do dự thì một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ló từ trong xe ra. Mẹ, con bị chú Trác bắt cóc. Đồng Nhan thầm mắng trong lòng, nhắm mắt bước lên chiếc xe Hummer. Ăn ở đâu thế? Trác Chính Dương vừa lái xe vừa xoay đầu nhìn cô. Anh muốn ăn món Giang Nam, cách lạp muốn ăn món cay Tứ Xuyên. Hai bọn anh ai cũng không nhường ai, bây giờ đang rất bế tắc. Vì thế Nhan Nhan, em quyết định đi. Đồng Nhan nói luôn, không cần chút nghĩ ngợi. Món ăn Giang Nam đi, cách lạp không ăn được cay. Nghe cô nói xong, Trác Chính Dương đắc ý huýt sáo. Đi, chúng ta đi Phúc Duyên Cư nhé. Đồng Cách Lạp ngồi bên cạnh anh, bĩu môi nói. Trẻ con đúng là không có nhân quyền mà. Trác Chính Dương đáp. Ai nói con không có nhân quyền hả? Con không phải đã được tham gia bỏ phiếu sao? Chẳng qua chỉ là bị thua PK với chú mà thôi. Đồng Cách Lạp vứt suy nghĩ qua một bên. Hai người thông đồng với nhau, con bị thua PK là chuyện tất nhiên. Trác Chính Dương vui vẻ. Nói đúng lắm, chú với mẹ con đúng là thông đồng với nhau. Ở thành phố A đông đúc, rất hay bị tắc nghẽn giao thông, gần tối thì càng đông nghịt, bình thường. Nếu Trác Chính Dương gặp phải chuyện này thì đã sớm điên cuồng nhấn còi rồi. Vậy mà bây giờ anh rất kiên nhẫn, có vẻ tâm trạng rất tốt. Dọc đường, anh không ngừng trêu chọc Đồng Cách Lạp.

tôi đi với anh. Đồng Nhan cố gắng mỉm cười, nhưng cô không thể cười nổi nữa. Chiều tối sau khi tan làm, quản lý Lương đến tìm cô. Anh ta liếc nhìn quần áo và cách trang điểm của cô, khẽ nhíu mày. Đồng Nhan, hôm nay cô mặc như thế không ổn lắm. Sau đó anh ta gọi Lý Mạt Lị qua giúp cô make up và thay trang phục. Lý Mạt Lị là bông hoa của phòng nghiệp vụ. Cô nàng có thân hình lồi lõm đúng chỗ, gương mặt khá ổn, giải quyết công việc cũng khôn khéo. Từ trước tới giờ vẫn là lá bài vàng trong việc đàm phán của phòng nghiệp vụ. Trước đây, mỗi khi công ty nhận được dự án lớn, quản lý Lương đều dẫn cô ta đi cùng. Lý Mạt Lị nhìn Đồng Nhan, đôi mắt cô ta thoáng không vui, nhưng rất nhanh được ẩn giấu. Thử bộ này đi, lần này Tần Thị không chỉ mời mỗi chúng ta, còn có công ty Thiên Hòa. Thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta, nên biểu hiện của cô hôm nay rất quan trọng đấy. Đồng Nhan cúi đầu, nhìn bộ váy sát nách bằng lông cừu trong tay, nực cười liếc Lý Mạt Lị. Cô bảo tôi mặc thứ này tiếp rượu sao? Khóe miệng Lý Mạt Lị thoáng giễu cợt, nhưng giọng cô ta vẫn thản nhiên. Không phải tiếp rượu, là xã giao thôi mà. Đồng Nhan cười không nói gì. Lý Mạt Lị nhìn cô. Tiệc xã giao lần này rất quan trọng, hy vọng cô có thể biểu hiện tốt. Đồng Nhan thản nhiên nói. Có phải mặc càng ít thì biểu hiện càng tốt không? Khóe miệng Lý Mạt Lị nhếch lên, không trả lời. Lúc cô đi lướt qua, cô ta mới nói khẽ một câu. Giả bộ thanh cao làm cái gì? Chỉ là một con đàn bà không ai cần, không phải sao? Đồng Nhan đi từ phòng vệ sinh ra, cô mặc bộ váy lông dê lộ bờ vai ở bên trong, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu cho. Lý Mạt Lị đưa cho cô một chiếc áo khoác da thô ráp. Mặc cái áo này đi, đến khách sạn thì cởi ra. Những lời này của Lý Mạt Lị khiến Đồng Nhan cảm thấy buồn nôn. Lúc này cô thấy mình giống như sắp đi bán thân vậy. Sau đó Lý Mạt Lị giúp cô thay đôi giày 3cm thành đôi giày 8cm. Cô ta định giúp cô trang điểm, thì cô đã lạnh nhạt từ chối. Tôi tự làm được. Đợi Đồng Nhan chuẩn bị xong xuôi, đôi mắt quản lý Lương sáng lên. Lão già hơn 40 nheo mắt lại, tươi cười nói với cô. Đồng Nhan, cô xứng đáng là đại mỹ nhân của công ty đấy. Đồng Nhan nở nụ cười. Quản lý Lương quá khen. Đi cùng bọn họ còn có Phó Tổng Lý Ngôn. Anh ta hơn 30 tuổi, là em họ của ông chủ. Cái tên của anh ta nghe rất nho nhã, nhưng bộ dáng lại rất thô bỉ. Không biết do mặt mũi anh ta vốn như thế, hay bị ảnh hưởng từ tính cách. Cách làm việc của anh ta cũng hèn hạ chả kém vẻ bề ngoài. Cậy vào cái danh Phó Tổng, nên anh ta chơi bời lêu lổng, chuyên môn làm những việc đầu cơ trục lợi cho bản thân. Đồng Nhan lên ghế phía sau xe. Cô nhấn nút, gọi điện cho Trình Mai Mai, bảo với cô nàng rằng cô phải làm thêm buổi tối và có lẽ sẽ về rất muộn. Khi Trình Mai Mai nghe máy, cô đoán có lẽ cô nàng đang dạo phố vì trong loa rất ồn ào, loáng thoáng truyền tới âm thanh bán hàng giá rẻ đặc biệt. Trình Mai Mai nói cô nàng sẽ đưa Cách Lạp đi ăn cơm, rồi bảo cô lúc về phải cẩn thận. Đồng Nhan cúp điện thoại, bỏ vào trong túi sách. Lý Ngôn ngồi bên cạnh, chợt nói. Cô Đồng là người bản địa ở thành phố A đúng không? Đồng Nhan cười chuyên nghiệp. Đúng vậy. Tôi từng xem qua lý lịch của cô Đồng, trên đó viết cô đã có một đứa con trai. Lý Ngôn hơi nhích lại gần cô, tiếp tục đặt câu hỏi. Vâng, nó 5 tuổi rồi. Đồng Nhan vừa nói vừa khéo léo ngồi dịch ra xa. Cô tự thôi miên bản thân mình. Hắn ta đường đường là phó tổng công ty nhưng lại không giữ khoảng cách với cô. Đây đúng là một cơ hội lớn còn gì. Vậy mà không những cô không nhân cơ hội này nịnh nọt mà còn cảm thấy ghê tởm. Bộ dạng cô bây giờ có bị coi là bất kính với cấp trên không nhỉ? Đi khoảng nửa giờ, bọn họ rốt cục tới nơi gọi là thiên đường. Chỗ này trước khi cô ra nước ngoài còn chưa có, nên cô cũng không hiểu rõ nơi này cho lắm. Cô chỉ từng nghe Trình Mai Mai nhắc qua, ở đây đơn giản là nơi vui chơi của đàn ông. Mỗi nhân viên phục vụ ở đó đều phải xinh đẹp, dáng dấp phải quyến rũ. Khi đi vào, Đồng Nhan cố tình liếc nhìn nhân viên phục vụ. Quả nhiên dáng dấp ai cũng rất yêu kiều. Đồng Nhan đi theo hai người họ vào phòng VIP. Bên trong đã có người ngồi chờ. Đồng Nhan thản nhiên nhìn lướt qua. Tần Nhiên chưa đến, những người ngồi đây đều là những doanh nghiệp cạnh tranh dự án kia. Tụ tập những người cạnh tranh chung một chỗ, Tần Nhiên là đang định làm trò gì đây? Đồng Nhan đi theo sau Phó Tổng Lý và Quản Lý Lương. Bọn họ chỉ là một công ty nhỏ không nổi tiếng, nên lúc đi vào cũng không có ai chào đón. Nhiều nhất thì gật đầu xã giao mà thôi. Nhưng mặc cho người ta lạnh nhạt với mình, khuôn mặt Phó Tổng Lý vẫn rất nhiệt tình, tiến lại gần chào hỏi thân thiện với họ. Đây cũng chỉ là kỹ năng sinh tồn của công ty nhỏ mà thôi. Đồng Nhan nhìn nội thất căn phòng. Căn phòng được trang trí theo phong cách châu Âu, đúng là đẳng cấp của kẻ có tiền. Người tham gia hôm nay không phải là giám đốc công ty thì cũng là quản lý. Vì vậy, có lẽ cô là nhân vật tầm thường nhất của một công ty nhỏ. Cô không biết mình nên ngồi hay đứng nữa. Thân phận của cô vốn nhạy cảm, rơi vào hoàn cảnh này càng trở nên lúng túng. Đồng Nhan nhớ lại hồi xưa, cô cũng từng đi xã giao với ba. Khi ấy cô tự nhiên phóng khoáng, không giống như bây giờ, phải suy nghĩ xem mình có nên ngồi hay không. Vì vậy, cuộc sống đã dạy cho ta rằng, bạn có thể sống một cách đàng hoàng, ngẩng cao đầu hay không, nhân tố bên ngoài chiếm một phần rất quan trọng. Đồng Nhan nghĩ đến chuyện cô nên đứng hay ngồi, vẫn nên để Quản Lý Lương quyết định. Dù sao anh ta là người mang cô tới. Một nhân viên thiết kế như cô sắm vai trò gì ở chỗ này cũng nên do anh ta quyết định chứ nhỉ. Đồng Nhan đang định hỏi Quản Lý Lương về vấn đề này thì anh ta đã chạy vội ra cửa, không ngừng nói: Tần Tổng, cuối cùng ngài cũng đến. Đồng Nhan nhìn ra cửa, Tần Nhiên đang chắp tay đi vào. Môi anh hơi nhếch lên, lông mày mang theo ý cười. Vừa đi anh ta vừa chào hỏi mọi người. Anh ta vốn là một ông chủ trẻ, bây giờ trên thương trường, anh ta lại càng khôn khéo lõi đời, thành thục và chững chạc. Tần Nhan rút tay trong túi ra, đi lên phía trước. Trong lòng cô bây giờ rất khẩn trương, giống hệt như tâm trạng trước lúc vào phòng thi vậy. Khẩn trương tới nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nhưng khi đã nhận được bài thi, thì cô lại thả lỏng. Tần Nhiên liếc nhìn Đồng Nhan, khóe miệng mỉm cười, sau đó nói với Lương Tuấn Siêu đứng bên cạnh: Nghe nói quý công ty có cô đồng thông minh giỏi giang, không ngờ hôm nay có cơ hội được gặp. Nghe xong, Lương Tuấn Siêu rất vui vẻ, giống như có thể lập tức dâng lên vật quý. Anh ta kéo Đồng Nhan đi tới trước mặt Tần Nhiên. Đồng Nhan ngẩng đầu cười với Tần Nhiên, giơ tay ra: Xin chào Tần Tổng. Ánh mắt của Tần Nhiên thầm di chuyển từ bàn tay nứt nẻ lên gương mặt của cô. Anh khẽ nhíu mày khi nhìn trang phục cô đang mặc, bắt tay với cô: Xin chào cô Đồng. Khi Tần Nhiên chạm vào tay cô, cảm giác lạnh lẽo khiến cho chân mày anh nhíu lại sâu hơn. Anh nhớ ngày xưa khi mùa đông đến, tay của cô vô cùng lạnh, nên anh rất thích nắm tay cô đặt vào trong túi áo anh sưởi ấm. Có đôi khi cô sẽ đùa giỡn, đưa tay vào trong áo, cười nói với anh: Em chỉ muốn thử thôi mà, đúng là túi áo khá ấm áp, nhưng cơ thể của anh còn ấm áp hơn. Tần Nhiên nhanh chóng thu hồi ý nghĩ. Anh thản nhiên nhìn cô gái trước mắt, rồi nói với mọi người trong phòng: Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta nhập tiệc thôi. Phòng ăn được thiết kế ở một gian phòng khác. Đồng Nhan liếc nhìn bố cục nơi này, phát hiện lướt qua phòng ăn này bên trong còn có một KTV. Cô bị Phó Tổng gọi lại ngồi cạnh anh ta. Bên cạnh cô là một chú trung niên nói giọng Đài Loan, nhìn rất phúc hậu. Tần Nhiên ngồi ở chủ vị, cách cô hai vị trí. Đồng Nhan khá hài lòng với cách sắp xếp như thế. Ít nhất cô không bị Quản Lý Lương bắt cạnh Tần Nhiên. Trên bàn ăn, ngoại trừ cô là nữ, còn có một cô gái khác ngồi đối diện cô. Nhìn trang phục của cô ta rất giống tình nhân của ông chủ nào đó dẫn tới. Đồng Nhan suy nghĩ một lát, trang phục của cô bây giờ cũng chẳng khác gì mấy ả tình nhân đâu. Vì vậy lần này không lấy được dự án của Tần Thị, cô thật có lỗi với bộ váy của Lý Mạt Lị. Dù mọi người đều tới vì dự án, nhưng chủ đề nói chuyện không hề đề cập đến nó, bởi vì Tần Đại Tổng Tài vừa bắt đầu đã nói rằng: Hiếm khi mọi người tụ tập với nhau, không nên nói chuyện công việc nữa. Vì thế mọi người bắt đầu trò chuyện một cách giả tạo để giết thời gian. Đàn ông không giống với phụ nữ, chỉ cần tụ tập là có thể tán gẫu bất cứ chuyện gì. Tần Nhiên không cho mấy người cạnh tranh với nhau này nói chuyện công việc, chỉ có thể tán gẫu linh tinh, đúng là làm khó bọn họ. Những bữa tiệc như vậy sao có thể im lặng được, nên mọi người không ngừng tìm đề tài. Anh một câu, tôi một câu, vẫn giữ vững được tình trạng hòa thuận, vui vẻ. Tần Nhiên vẫn mỉm cười vui vẻ, thỉnh thoảng nói vài câu. Đồng Nhan nhìn thức ăn phong phú trên bàn, chẳng hề có hứng thú. Sau đó ánh mắt cô dừng lại ở đĩa thịt kho tàu. Cô vừa thấy nhân viên phục vụ xinh đẹp bưng món ăn lên giới thiệu. Đây là món do đầu bếp Hàng Châu chế biến, thịt thơm mát hương sen hồng. Đĩa thịt kho tàu so với các món khác trên bàn kém hơn nhiều, do đó hầu như chẳng ai đụng đến. Đồng Nhan chợt nhớ Cách Lạp nhà cô rất thích ăn thịt kho tàu, tiếc là gần đây giá thịt lại tăng, nên lâu rồi nó chưa được ăn món này. Cô tính nếu nhận được tiền thưởng cuối năm, cô sẽ cho con trai ăn thịt kho tàu cả tháng luôn. Đồng Nhan gắp một miếng thịt kho tàu lên nếm, không hổ danh là đầu bếp Hàng Châu làm, ngon hẳn so với một kẻ thường dân như cô làm. Cô Đồng nóng sao? Nếu vậy thì cởi áo khoác ngoài ra đi. Bỗng nhiên có giọng nói Đài Loan vang lên bên tai cô. Đồng Nhan quay đầu nhìn, hóa ra là ông chủ Đài Loan ngồi bên cạnh nói với cô. Đồng Nhan cười với ông ta. Tôi không nóng. Cô không biết thể hiện bản thân nóng lúc nào. Chợt cô nhìn sang cô gái đối diện. Cô ta đã cởi áo khoác từ lúc nào? Bên trong áo khoác, mỹ nữ mặc một bộ váy lụa đỏ tươi. Từ bên này nhìn sang, Đồng Nhan có thể nhìn thấy khe ngực sâu quyến rũ. Không biết từ chỗ Tần Nhiên nhìn sang thì phong cảnh thế nào nhỉ? Vì mỹ nữ cười ngượng ngùng với đám đàn ông trong phòng. Điều hòa mở rất vừa, nhưng nói chuyện với mọi người hăng say quá nên tôi hơi nóng. Giọng nói rất đặc biệt, rất mạnh mẽ. Lúc này quản lý Lương nhìn Đồng Nhan nói. Đồng Nhan, không phải vừa rồi cô vừa phàn nàn là rất nóng sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 2 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Trẻ Bị Ruồng Bỏ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.